Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, người ta rất sợ đó à. Cái này, đương nhiên không có vấn đề. Triệu Bội lời nói, đều nói đến phân thượng này, Diệp Thiên cũng không tốt lại nói cái gì, mà Triệu Bội ở trong mắt hắn, lại thêm ra một cái trọng tình trọng nghĩa nhãn hiệu. Thiếu nữ này, cùng Diệp Thiên trước kia tiếp xúc qua những cái kia thiên chi kiêu nữ, có hoàn toàn khác biệt khí chất cùng tính cách. Nghe được Diệp Thiên đáp lại về sau, Triệu Bội cái này mới có chút hài lòng gật đầu. Đang chờ đợi Triệu Bội trở về cái này trong vòng mười mấy phút, Diệp Thiên lại liên tiếp gọi Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện điện thoại. Hai nữ điện thoại vẫn là đánh không thông. Diệp Thiên cuống cuồng giống như là trên lò lửa con kiến giống như. Làm như vậy ngồi chờ đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Hắn vào trước là chủ cảm thấy Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ rơi vào Tôn Xương Thạc bản thể hoặc là phân thân trên tay, cho dù là thanh thế to lớn Thanh Long Hội cũng không có khả năng tìm được hai nữ bóng dáng. Ngược lại sẽ bởi vậy lọt vào Tôn Xương Thạc đồ sát. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có phân phó Hải Cửu tìm kiếm Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện. Diệp tiên sinh, người gặp phải cái gì khó xử sao? Cũng không biết Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng Triệu Bội. Lại vào lúc này, ôn nhuận như thủy ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, lần nữa mở miệng nói. Hải sản cửa hàng gian phòng bên trong, người cũng không phải là muốn mang theo ta ăn cơm chùa. Vụng trộm chạy trốn a. Nhan Như Tuyết thon dài ngọc chỉ đi ngang qua bên tóc mai sợi tóc, tuy nhiên ăn mặc hơi có vẻ khó chật vật, thậm chí còn nhiễm một số vết bẩn, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng băng sơn nữ thần quạnh quẽ khí chất. Thiên Diện khanh khách một tiếng, kéo Nhan Như Tuyết tay, cười đùa tí tưởng thần sắc cũng tại lúc này biến đến nghiêm túc lên. Nghiêng tai lắng nghe lấy hai bên trái phải sát vách gian phòng bên trong truyền đến động tĩnh. Một lát sau, Thiên Diện thần bí nói, Đại Hung tỷ, đi thôi, bảo bảo ta đợi chút nữa để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là. Nói đến chỗ này, Thiên Diện lời nói im bặt mà dừng, lại càng bốc lên Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ. Thiên Diện một bộ trị đại phái đoàn, mang theo nghi hoặc không tươi cười như tuyết, đi vào bên trái bao một cái phòng, gian phòng môn, tuy nhiên từ bên trong khóa trái lấy, nhưng bởi vì cách âm hiệu quả vô cùng hỏng bét duyên cớ, gian phòng bên trong từng trận nam nữ phát ra ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh, vẫn là vô cùng rõ ràng truyền tới. Nghe được loại thanh âm này, Nhan Như Tuyết không khỏi sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy một trận xấu hổ. Ba, một cái, Thiên Diện vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết vảnh lên mông, tà ác năm ngón tay, lại ở phía trên, bắt nắm một chút, tức giận cười trêu nói, đậu đen rau muống, Đại Hung tỷ, ngươi sẽ không phải là liền loại thanh âm này, cũng chưa từng nghe qua a? Ngươi đều bao lớn người, nghe được loại thanh âm này, sẽ còn mặt đỏ tới mang tai. Thân là người vị thành niên bảo bảo ta, đều vì ngươi cảm thấy e lệ. Ngươi ít nói lời vô ích, làm nhanh lên ngươi sự tình. Nhan Như Tuyết nhẹ giọng trách cứ, Thiên Diện đại mi thượng thiêu, bĩu môi, không nói thêm gì nữa, mà chính là tà mị cười một tiếng, vừa nhấc chân, phanh, một tiếng, gian phòng môn, theo tiếng mà nát, bất chợt tới biến cố. Làm cho bên trong kịch chiến say sưa một đôi nam nữ bản năng dừng lại lúc này động tác. Một tia không treo nữ nhân hoạt bát bay bổng trắng như tuyết mềm mại thân thể phía trên hiện ra từng mảnh đào hoa sắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cầm quần áo lên che kín chính mình khuôn mặt, không dám để cho người thấy được nàng dung mạo. Mà trên người có thanh long bạch hổ hình xăm nam nhân thì là mắt lộ ra hung quang. Hai đạo rét lạnh ánh mắt, hướng về cửa liếc nhìn tới. hai tay hung hăng nắm nữ nhân trước ngực to lớn mây cong về sau. Chậm rãi đứng người lên, làm hắn nhìn đến đứng ở cửa một lớn một nhỏ, hai cái thiên kiều bách mị mỹ nữ lúc, không khỏi ngẩn ngơ, hầu kết lăn động một cái, sắc mị mị mở miệng nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi đây là chủ động đưa tới cửa, cầu ra ra phía trên sao? Tiểu Chu thật mẹ hắn đủ ý tứ, vì cùng ra ra nhờ vả chút quan hệ, không tiếc dùng nhiều tiền, để hai vị mỹ nữ đến hầu hạ ra ra. Nam nhân hưng phấn liền liền ngoác nói, tranh thủ thời gian tiến đến, ra ra tối nay muốn đánh đêm ba mỹ, thật tốt đùa nghịch một chút nam nhân uy phong, cái CMM chứ, rất lâu không có điên cuồng như vậy qua. Tiểu Chu thật là một cái người có quyết tâm a, quá giải ra ra tâm tư, biết ra ra ưa thích nhẹ thục nữ cùng tiểu la lì, thì đem các ngươi hai cái mỹ nhân đưa đến ra ra bên người tới. Ha ha ha, tranh thủ thời gian tiến đến, để ra ra âu yếm, nhàn như tuyết mềm mại thân thể run lên, mới thoát đi hang hổ, hiện tại lại nhập hang sói. Đối thiên diện chủ ý ngu ngốc, không khỏi cảm thấy khịt mũi coi thường, quay người vừa muốn rời khỏi, cổ tay liền bị thiên diện một mực bắt được, sau đó thân bất do kỷ theo thiên diện tiến vào gian phòng. Lúc này thời điểm, nam nhân đã từ trên ghế salon đứng lên, thật to giang hai cánh tay, muốn ôm ấp thiên diện cùng nhan như tuyết hai nữ, đến mức nằm sấp ở trên ghế salon nữ nhân. Thì co do thân thể, lộ ra có chút thẹn thùng. Thiên diện mặt mũi tràn đầy đều là người vô hại và vật vô hại hồn nhiên nụ cười. Ngọt ngào thanh thúy tiếng nói, làm cho nam nhân tâm, đều nhanh muốn hòa tan. Đại thúc nha, người ta rất sợ đó nha. Người hung ác như thế, hội hù đến người ta nói. Trong miệng nói chuyện, thiên diện vỗ nhẹ ở ngực. Một mặt hoảng sợ biểu lộ, lộ ra vô cùng khoa trương, nam nhân có gấu ngựa giống như thân cao, cao lớn vạm vỡ, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, da thịt đen như mực, trên thân còn rất dài đầy tươi tốt lông tơ, lõm hai mắt bên trong, nhấp nhô không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn, tinh hồng đầu lưỡi liếm liếm lấy bờ môi, thô kệch gầy ha ha nói. Gia gia cũng là như thế bá khí uy vũ, nam nhân mà, thì cần phải hướng gia gia dạng này, mới có nam tử khí khái. Tới tới tới, tiểu bác mũi, cho gia gia ôm một cái, thúc thúc cam đoan tối nay để ngươi thoải mái đến bay lên trời. Gia gia thích nhất ngươi dạng này tiểu la lị, âm thanh mềm mại dễ dàng đạp đổ, đem ngươi áp tại dưới thân. Vô cùng có chinh phục cảm giác, thiên diện nhăn nhăn nhó nhó đáp lại nói, đại thúc, người ta thật rất sợ đó nói, chớ sợ, ra ra sẽ rất ôn nhu. Nam nhân vỗ dày đặc hùng tráng lồng ngực, cất cao giọng nói, ra ra tại vùng này là nổi danh thương hương tiếc ngọc. Bảo quản để ngươi, muốn một lần, còn muốn lần thứ hai, ân, nắm thảo. Tối nay thật mẹ hắn bánh từ trên trời rớt xuống a. Các ngươi hai cái thế mà còn đều bảo trì lấy băng thanh ngọc khiết thân thể. Mẹ nó, lần thứ nhất đều còn tại a. Qua loa, quá hiếm có, thật mẹ hắn khó được. Gia gia ta thật sự là diễm phúc không cạn a. Minh Nhi sáng sớm, nói cái gì cũng phải giúp Tiểu Chu đem sự tình bãi bình. Nam nhân hai mắt lóng lánh chiếu sáng rạng rỡ lục quang, giống như là đói khát sói. Nhìn thấy cừu non, thiên diện buông ra nhan như tuyết tay, sôi nổi đi vào trước mặt nam nhân. Thiên chân vô tà gắt giọng, đại thúc a, ngươi gọi cái gì tên? Gia gia làm gì phải nói cho ngươi? Các ngươi ba cái, chỉ phải nhớ kỹ, tối nay gia gia thì là các ngươi gia, là được. Ra ra để cho các ngươi quỳ xuống, các ngươi liền phải quỳ xuống. Ra ra gọi các ngươi nằm xuống, các ngươi liền phải nằm xuống. Nam nhân cổ họng không ngừng ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước. thể nội ngọn lửa, giống điên giống như tăng vọt, đốt toàn thân thể mỗi một góc, hận không thể lập tức đem thiên diện cùng nhan như tuyết hai cái này vẫn là thanh bạch chi thân mỹ nhân, áp tại dưới thân, một xính hùng phong. Tuy nhiên trong miệng biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng vì có thể mau chóng đem tiểu la lị cầm xuống, hắn vẫn là đem chính mình tên nói cho thiên diện. Hào khí vượt mây mở miệng nói, tiểu muội muội, ngươi cho gia gia nhớ kỹ, gia gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gia gia tên là Lại Tam Hữu. Thiên diện trong mắt tràn đầy tà ác ý cười, thấy thế nào cũng giống như một cái ăn trộm gà đắc thủ, đang chuẩn bị bắt đầu ăn tiểu hồ ly, chỉ là thấy sắc liền mờ mắt Lại Tam Hữu, cũng không nhìn thấy thiên diện giảo hoạt ánh mắt mà thôi. Lại Tam Hữu ngược lại gãi gãi tóc, nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì, không phải phải biết ra ra tên? Bởi vì, thiên diện nhỏ nhắn mềm mại hai tay chậm rãi mở ra dương lên. Nguyên bản là ngắn tay quần áo thủy thủ áo mặc tay áo, tại thời khắc này, càng là hướng cánh tay chỗ trượt xuống, nhất thời lộ ra hai đoạn trong suốt phấn non, giống như như dương chi bạch ngọc tay trắng, càng là làm cho Lại Tam Hữu trợn cả mắt lên, lại thêm thiên diện kiều diễm môi đỏ, hơi hơi dương lên, hơi có vẻ ra một tia vũ mị câu hồn nhãn con ngươi. Quét mắt một vòng Lại Tam Hữu, Lại Tam Hữu nhịp tim đập, thoáng cái tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, xoát một chút, thiên diện một đầu lớn lên chân, như thiểm điện, từ đuôi đến đầu, đá hướng Lại Tam Hữu giữa hai chân cái kia yếu ớt vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.